với chim bao nỗi niềm mắt xanh xao, nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê năm canh thận thờ, nhịn lòng mắc xong tơ để một mối bơ vơ. Khi không em nhốt anh trong đợi chờ, trái tim nghe xa nghìn trùng, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lỡ phim sai cung, tình này cũng mong lung, tim em ai khóa bỏ anh một mình. Cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê năm canh thận thờ, nhện lòng mắc răng tơ để một mối bơ vơ. Khi không em nhốt anh không chút hỏi han, anh buồn lang thang. Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lỡ phim sai cung, tình này cũng mong lung, tim đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lỡ phim sai cung, tình này cũng mong lỡ.